Chương 305, tinh thần bất tử 3. Mất đi linh trì sau, những cái này hoang mang chi linh rốt cục không tái phát lên tử vong công kích, giống như là thủy triều lui về sâu trong rừng mưa, bắt đầu liếm láp vết thương, mà Nam Cương quân đoàn các tướng sĩ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mang theo vài phần cảnh giác, riêng phần mình từ trước trận rút về, Lam Lan cũng từ giữa không trung hạ xuống tới, nhìn lấy phương xa cháy hừng hực lâm hỏa, khóe miệng không khỏi thoáng nhìn, đáng tiếc xuất sắc như vậy hình ảnh, anh tỷ nhìn không thấy đây, lời còn chưa dứt sau lưng truyền tới một cái hơi có vẻ nịnh hót thanh âm, cho nên chính cần Lam cô nương đem nơi đây phát sinh hết thảy chuyển cáo trưởng công chúa điện hạ. Lam Lan quay đầu, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười mà nhìn xem vị này tại Nam Phương đại lục tiếng tăm lừng lẫy ly hỏa đại tông sư, vẫn là quen thuộc áo sơ mi hoa cùng màu xám quần đùi, quanh người y nguyên lượng lờ đủ để vặn vẹo thời không vô hình chi hỏa, dù là nhắm mắt lại, Lam Lan cũng có thể trong đầu rõ ràng phát họa ra một cái cường giả cấp cao nhất hình dáng, nhưng mà mở mắt ra thấy lại là một trương gia súc đồng dạng khuôn mặt tươi cười. Lam cô nương, mới vừa hồi linh chi múa thực sự là đặc sắc vạn phần, nhờ có ngươi, tiền tuyến chiến trường mới có thể nỗ lực duy trì, là ta tranh thủ được đầy đủ thời gian, cũng thực sự là vất vả ngươi như thế vất vả. Lam Lan chỉ nghe đau đầu, lông mày dựng lên, nói tiếng người. Lý Thanh vội vàng đem tiếu dung sang bằng, nghiêm túc nói ra, loại này tràn ngập lý trí phát biểu, để Lam Lan càng là trong lòng tức giận, khó trách người này theo anh tỷ nhiều năm như vậy, vẫn không thể có tiếng thêm. Loại này sắc mặt thật là khiến người ta nhìn liền muốn đánh, đường đường tông sư, làm sao lại có thế thiếu đến nước này, nhưng mà đối diện Lý Thanh trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, hắn đường đường tông sư, làm sao có thể thực sự cam tâm tình nguyện thiếu tự trọng, hắn là như vậy không có biện pháp nha, kỳ thật Lam Lan ý nghĩ có một chút là không đúng, Lý Thanh theo sau lưng Doanh Nhược Anh nhiều năm như vậy, có thế tuyệt không phải là cái gì không có tiến thêm, tương phản, hắn tiến triển kỳ thật vượt xa mọi người tưởng tượng, không nói những cái khác, lấy Doanh Nhược Anh cái kia tính tình. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ tùy tiện người nào trường kỳ đi theo bên người nàng, nhất là còn là cái nam nhân, trừ Lý Thanh bên ngoài, trên đời nhưng còn có bất kỳ người đàn ông nào có thể cùng Doanh Nhược Anh sớm chiều tương đối, nhưng còn có bất kỳ người đàn ông nào đối với Doanh Nhược Anh trong cuộc sống rất nhiều chi tiết nhỏ rõ như lòng bàn tay. Lý Thanh thậm chí dám khoe khoang khoác lác, nếu là có người tổ chức liên quan tới trưởng công chúa điện hạ 10 vạn câu hỏi vì sao ri thức thi đua, hắn đem dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế đoạt được quán quân. Lý Thanh bản nhân thậm chí dùng mô hình toán học thôi diễn qua hai người tương lai, hắn đem chính mình cùng Doanh Nhược Anh sống chung nhiều năm tới quan hệ quy nạp là hai đầu hơi có vẻ khó khăn trắc trở dây, hai đầu dây thỉnh thoảng gần thỉnh thoảng xa, nhưng là phóng tới lấy năm làm đơn vị thời gian trục bên trên, liền có thể nhìn ra chỉnh thể vẫn là không ngừng tới gần, nhất là mấy năm gần đây càng là có gia tốc trạng thái, dựa theo Lý Thanh tinh vi tính toán, nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy chỉ cần tiếp qua 30 năm, hai đầu dây liền cuối cùng rồi sẽ tương giao. Lý Thanh thậm chí sướng hưởng qua cái kia tương lai tốt đẹp, cái kia hẳn là ở một cái ấm áp bãi biển hoàng hôn, y nguyên phong hoa tuyệt đại trưởng công chúa điện hạ hành tẩu tại trên bờ cát, bỗng nhiên hướng bên cạnh vương tay, không cần mở miệng, trung thành cảnh cảnh tôi tớ tự nhiên biết đây là trưởng công chúa muốn uống nước trái cây, mà trưởng công chúa tại hoàng hôn trên bờ cát, muốn uống quá nữa là thanh tịnh mà lạnh như băng hoa hồng hương lộ, không đơn thuần là mùi vị vấn đề. Mà là hoa hồng hương lộ có thể làm cho trưởng công chúa nhớ lại thời thiếu nữ tại trên bờ biển cùng nàng thân mật nhất bạn bè chung đụng thời gian tốt đẹp. Đương nhiên, loại này tư mật sự tình, chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền, tôi tớ chỉ cần đem hoa hồng hương lộ đưa cho trưởng công chúa, về sau cũng không cần nói thêm nửa chữ. Mà ở cái kia lúc hoàng hôn, trưởng công chúa sẽ phát hiện, nhiều năm đi theo người hầu bỗng nhiên không thấy, sau đó nàng liền sẽ quay đầu lại, nhìn thấy đổ vào trên bãi cát Lý Thanh. Khi đó Lý Thanh, y nguyên có tông sư phong thái. Nhưng tuế nguyệt tang thương nhưng cũng phủ kín thể xác và tinh thần của hắn, đầu tóc bạc trắng phía dưới, là cuộc cường lại vô lực mặt, hắn rất muốn tiếp tục phục thị điện hạ, lại hữu tâm vô lực, mà cho đến khi đó, trưởng công chúa mới có thể rốt cuộc ý thức được bản thân muốn vĩnh viễn mất đi trung thành nhất người hầu, mà cũng là thẳng đến lúc đó, nàng mới có thể ý thức được trong lòng mình đã trải qua vĩnh viễn có vị trí của hắn, dù là không phải hừng hực như lửa tình yêu, cũng là nhiều năm ủ lâu năm, chân thành tha thiết sâu sắc thân tình. Sau đó, cái kia không nhiễm trần thế, bạch bích không tì vết trên gương mặt, có lẽ liền sẽ rủ xuống nước mắt trong suốt. Mỗi khi nghĩ đến cái kia hình ảnh, Lý Thanh đều cảm giác cảm xúc bành trướng, muốn ngừng mà không được. Vì 30 năm sau mỹ hảo tương lai, hắn có thể không tiếc hết thảy, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Nhưng là bộ kia tốt đẹp chính là bức tranh, lại bị người đột nhiên phá hủy, phản phất là dùng bẩn thỉu mực nước phần phật một chút hắt vẩy đi lên. Bãi cát, hoàng hôn, ôm nhau lẫn nhau, tất cả đều không còn tồn tại. Chỉ còn lại có bóng tối vô cùng vô tận. Từ khi cái này Lam Lan hoành không xuất thế, Lý Thanh liền phát hiện mình nhiều năm kinh doanh mô hình toán học bắt đầu lung lay sắp đổ, cái kia hai đầu chậm chạp tới gần đường cong thình lình bày biện ra bội cách trạng thái, đáng hận hơn chính là, có khác một đường tia mọc lan tràn đi ra, cùng trưởng công chúa dây chặt chẽ đan vào với nhau. Lý Thanh khổ tâm kinh doanh nhiều năm, tương lai còn phải lại kinh doanh 30 năm mới được thành quả, thế mà bị người trong vòng một đêm liền hái tới. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Lần trước để Lý Thanh cảm thấy như thế khuất nhục, vẫn là hắn lúc còn trẻ tại Mê Ly vượt bên trong một lần thảm bại. Lúc ấy Hoàng gia học viện có người mở mang một cái Mê Ly vượt bên trong nhân ngẫu dưỡng thành hệ thống, cần ma đạo sĩ tại Mê Ly vượt bên trong không ngừng đầu nhập ma thức đối với ma ngẫu tiến hành cường hóa, sau đó điều khiển nó ở một cái không gian độc lập bên trong cùng cái khác ma ngẫu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, xem như một cái Mê Ly vượt bên trong dưỡng thành trò chơi. Lý Thanh lúc ấy chính là ma thức thiên phú sơ lộ phong mang thời điểm, mới vừa tiến vào Mê Ly vượt liền nghiễm nhiên có vĩnh tục năng lực, liền cả ngày trầm mê cái này ma ngẫu trò chơi, không ngừng đầu nhập ma thức cường hóa ma ngẫu, sau đó rất nhanh liền tại khu vực bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thẳng đến một ngày nào đó một cái đột nhiên xuất hiện ma ngẫu, lấy gần như nghiền ép tư thái đem Lý Thanh khổ tâm chế tạo ma ngẫu đánh cho tựa như chó nhà có tang. Lý Thanh đơn giản không thể nào hiểu được, lấy thiên phú của hắn tài hoa, cùng làm ngày cày đêm dưỡng thành cường độ, thủ hạ ma ngẫu chi cường căn bản là quét ngang khu vực vô địch thủ, làm sao lại biết lăng không toát ra một cái mạnh đến không thể nói lý đối thủ xuất hiện. Cái kia ma ngẫu toàn thân kim quang lóng lánh, trọng giáp cự kiếm, phía sau hai cánh giãn ra tựa như trong truyền thuyết thần thoại thánh sứ. Cùng Lý Thanh cái kia tinh giản mà lão luyện ma ngẫu so sánh, quả thực là một vị diện khác tồn tại. Lý Thanh lúc ấy liền lý giải không thể, hắn dốc hết sở học cũng vô pháp phân tích ra đối diện cái kia ma ngẫu cường hóa phương án, bởi vì cái này dù sao cũng là một ma ngẫu dưỡng thành trò chơi, có bản thân dưỡng thành quy tắc, cho dù là ma đạo tông sư tới chơi, ma ngẫu cũng không khả năng cường đại như vậy. Ban đầu hắn tưởng rằng bản thân cường hóa phương án cùng cường hóa mô hình ra sai, bị nhà khác trước vào cách chơi cho hàng duy đã kích. Nhưng vô luận như thế nào trầm tư suy nghĩ cũng tìm không thấy chỗ chênh lệch, cho nên về sau hắn trực tiếp lợi dụng Hoàng gia học viện nội bộ quan hệ tìm được trò chơi người thiết kế, hiểu được một cái đơn giản chân tướng, cái kia trò chơi người thiết kế gần nhất đang ở ra mắt, nhu cầu cấp bách mua nhà, cho nên cải biến quy tắc trò chơi, cho phép dùng tiền mua sắm cường hóa đạo cụ. Sau đó thì có một Hồng Sơn thành thổ hào thiên hàng hoành tài, trực tiếp đem người thiết kế vừa mới lấy ra cường hóa đạo cụ nhà kho cho quét sạch, đó là Lý Thanh lần thứ nhất kinh lịch tốc thành phái đã kích. Mà trải qua một lần kia, hắn ly và am, 7873, N quyết chí tự cường, ở trong học viện lấy trước nay chưa có cùng nhiệt tư thái học tập ma đạo, tiến độ đường công chi xinh đẹp để một đám đạo sư đều vui lòng phục tùng.